Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 175, chiến đấu tổ 1 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không thấy được nụ cười của đại ca thay, nhưng hai gã sát thủ sau lưng hắn, thậm chí còn dùng đoản đao để chọc ngoáy miệng vết thương trên người đại ca thay để cho hắn gánh chịu thêm đau đớn trước khi chết. Nhưng mà, cánh tay cầm thương của hắn lại dần dần vươn lên. Đại ca thay xoay ngược mũi thương xuống cắm thẳng vào lưng gã dùng đao bên phải. Sau đó mượn lực đè lên người gã ta. Đại ca thay rút được một chân ra khỏi bùn lấy. Hắn dùng tay trái siết chặt lấy cây thương của gã dùng thương đối diện rồi tung cước đá văng đối phương. Cướp được vũ khí đối phương. Tiếp đó hắn rút cây thương ghim lên người gã dùng đao. Rồi cầm ngang hai cây thương đưa về phía trước. Mũi thương hướng ra sau dứt khoát đâm thẳng vào vị trí của hai thanh đoản đao dưới mạn sườn. Thương trúng hai mũi đao, đâm xuyên cả cơ thể của hắn, hướng đến hai gã sát thủ sau lưng đại ca thay. Ngay lập tức hai gã sát thủ phản ứng lại, chúng lập tức bật người lui về sau tránh thoát được một kiếp. Lúc này một cảnh tượng hãi hùng diễn ra, đại ca thay cứ thế rút hai cây thương trên người ra. Một cây cắm vào gã dùng đao đã gục dưới đất, tay vịn lấy thân thương trên người gã dùng đao, rồi kéo cái chân còn lại dưới bùn lên. Máu trên người hắn cứ như vô hạn, chảy ra không ngừng mà mặt mũi vẫn tỉnh táo như không có chuyện gì. Đại ca thay từng bước đạp lên cơ thể gã dùng đao, để đi ra khỏi bùn lầy phía dưới. Sẵn tiện hắn quay người lại nắm lấy chân gã cầm đao. Rồi ném hắn sang một bên. Gã cầm đao lúc này nằm vật sang bên với vết thương chí tử xuyên từ sau lưng ra phía trước. Hắn nằm thở thoi thóp như sắp chết. Nhưng chẳng một ai quan tâm đến hắn. Điều bọn họ quan tâm chính là đại ca thay đang ung dung tự tại ăn cái thứ gì đó đen đen như khúc gỗ khô. Miệng vết thương trên người hắn đang từ từ đóng lại. Nhanh đến mức chỉ cần chớp mắt một cái là chỗ bị thương đã hoàn toàn bình phục. Không phải người, hắn chắc chắn không phải là người. Yêu ma trà trộn, nhất định là yêu ma trà trộn. Đang lúc những kẻ khác sợ hãi đại ca thay, thì có một quả cầu lửa khổng lồ lao đến đánh thẳng vào người hắn. Lửa bốc lên tới tận trời. Khói bụi sau khi tán đi, người ta vẫn thấy đại ca thay đứng đó với hai cây thương nóng chảy trên tay mình. Leng keng, đại ca thay ném hai cây thương đã hỏng sang một bên. Hắn nghiêng đầu nhìn về một phía. Trong ánh mắt của đại ca thay, lọt vào một tên ma pháp sư mặc trang phục phù thủy. Áo choàng trùm đầu từ trên xuống dưới. Trên tay hắn ta cầm một cây trượng ma thuật. Hắn liên tục triệu hồi ra quả cầu lửa đánh lung tung khắp cả chiến trường. Từ nãy đến giờ đại ca thay ăn 3-4 quả cầu lửa từ thằng chết dẫm kia. Tuy không bị làm sao, nhưng cái mùi khói bụi xộc vào mũi khiến hắn khó chịu còn hơn bị đâm. Không muốn chết thì cút chỗ khác đi. Một đám nhát chết thì đừng có lại gần ta. Đại ca thay phất tay nói. Hắn đang muốn tìm đối thủ. Có vẻ tên ma pháp sư kia có thể làm đối thủ của mình. Nên đại ca thay lấy đà tăng tốc chạy về phía đó. Xung quanh không một ai dám cản đại ca thay. Cục lửa lớn như thế, dù có kháng đến đâu cũng phải để lại một chút vết thương cơ chứ. Hắn lại chẳng hề hấn một chút gì. Trước đó bị đâm chém bao nhiêu nhát đều hồi phục trở lại. Kẻ như hắn, làm sao mà đánh thắng được. Trên đường lao đến, đại ca thay nhặt lên một cây thương. Hắn lấy đà ném thẳng cây thương rực lửa về phía gã ma pháp sư dùng trượng kia. Nhưng phản xạ của tên đó cực kỳ nhạy. Hắn ta tuy không nhìn về phía này nhưng vẫn đưa trượng phép ra gạt được cây thương đang lao đến. Hắn nhìn đôi bàn tay tên dần của mình do gạt đi cây thương vừa nãy. Ngẩng đầu lên thì thấy đại ca thay tiếp cận từ lúc nào. Hỏa ma thuật bộc tinh. Đúng, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ cây trượng phát ra. Khiến cho đại ca thay vừa mới tung quyền, chưa kịp chạm mặt đối phương đã bị cú nổ đẩy văng đi mười mấy mét. Rồi tiếp đất bằng mông. Ánh lửa tán đi. Gã ma pháp sư kia ngạc nhiên nhìn đại ca thay. Tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn nhớ rằng bản thân đã ném quả cầu về phía đại ca thay tầm 2 lần. Lần đầu có thể là do hắn tránh thoát, Lần hai có lẽ cũng may mắn tránh thoát. Nhưng lần thứ ba trực tiếp ăn bọc tinh mà không có một chút hề hấn gì ư? Lập tức mắt của hắn sáng lên. Nhìn khắp cơ thể đại ca thay một lượt. Càng như thế hắn càng nhíu mày. Bởi hắn không thấy đại ca thay mặc giáp. Bộ đồ kỳ lạ trên người hắn chẳng có một chút dao động ma thuật nào cả. Bất quá đại ca thay lại là ma pháp sư hệ hỏa. Chỉ là ma lực trong người hắn yếu đến mức đáng thương. Chẳng lẽ ngươi kháng được ma thuật hệ hỏa? Hắn ta hỏi đại ca thay. Đấu trường quá ồn. Đại ca thay không thể nghe được cái giọng líu nhíu của gã kia. Đại ca thay đứng dậy, dùng chân đá lấy cây thương trước mặt lên trên tay. Khắp chiến trường, binh khí nằm ngổn ngang khắp nơi. Chỗ nào cũng có. Phừng, bấy giờ đại ca thay siết chặt cây thương trên tay, khiến cho nó rực lên ngọn lửa. Đúng ra hắn không nên ném thương đi như vậy. Phản xạ của ma pháp sư kia rất nhanh. Vốn cứ nghĩ là ma pháp sư tầm xa sẽ yếu cận chiến. Nhưng không ngờ còn có cái trò tự nổ kia. Cũng may ma thuật hệ hỏa không ảnh hưởng đến hắn. Nếu không vừa rồi cũng nổ tan mất vài bộ phận trên người. Ha ha ha, ta ngửi thấy mùi lạnh giá trên người ngươi. Có phải ngươi là ma pháp sư song hệ khác nhau gì đó đúng không? Đại ca thay vác thương lao đến cười hắc hắc nói. Khi hắn vừa tiếp cận, tên ma pháp sư kia lại la lên một tiếng. Làm lại một chiêu bùng nổ kia. Hắn đã sớm chuẩn bị nên đã nằm dạp xuống đất trong tích tắc đó. Khi vụ nổ tán đi, chỉ một khắc sau đó đại ca thay từ ở dưới đất đâm thẳng thương về phía ngực của đối phương. Khiến cho tên ma pháp sư hoảng hồn né sang một bên. Nhưng mũi thương vẫn sượt qua được người của hắn. Đâm xuyên qua áo choàng làm áo choàng tuột ra ngoài. Lộ diện gương mặt của hắn ta. Không, không phải gọi là hắn ta nữa. Không phải do mặt, mà do đại ca thay nhìn xuống chỗ khác. Hắn nhìn chằm chằm hai cục mỡ thừa nhảy tưng tưng trước mặt mình. Hắn vội che mắt lại nói. Ta không đánh phụ nữ. Người đi đi. Một thương kia không chỉ lôi theo áo choàng của cô nàng ma pháp sư kia, mà còn đâm rách cả phần áo trước ngực làm lộ ra cảnh xuân của nàng ta. Nhìn đại ca thay lúc này trông không khác gì một kẻ biến thái. Dùng tay che mặt nhưng lại tách hai ngón tay ra để nhìn đồi núi phập phồng ở đối diện. Sở Khanh, ngươi là tên Sở Khanh. Tiếng hét của nàng ta cất lên. Cây trượng trên tay run lên bần bật. Ngay sau đó một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện dưới sàn đấu trường với bán kính cả trăm mét. Vòng tròn đó bắt đầu tỏa ra khí lạnh. Nhưng không ai hay biết. Bởi vì thành phù xương này vốn đã rất lạnh rồi. Mọi chuyện bắt đầu ngay thời điểm vòng tròn biến mất. Cây trượng quá tải mà nổ tung. Vô số âm thanh rắc rắc vang lên. Hàng trăm người trong phạm vi của vòng tròn ma thuật lập tức bị đóng băng chỉ trong cái nháy mắt đó. Đại ca thay cũng không ngoại lệ. Những kẻ đứng ngoài vòng tròn may mắn thoát được một kiếp. Nhưng không kẻ nào dám thừa cơ tấn công cô nàng ma pháp sư kia. Thay vào đó bọn họ càng chạy về phía rìa sàn đấu. Càng xa càng tốt. Ở trận quần ẩu này, khủng hoảng nhất chính là các ma pháp sư tấn công diện rộng. Vì để tránh trường hợp đó nên ban tổ chức mới chia ra làm hai đội. Để tránh các chiêu thức diện động đánh cả địch ta, thí sinh nữ song hệ bị tước quyền thi đấu do tấn công đồng đội. Oa, nghe tuyên bố của người chủ trì, cô nàng nhịn không được uất ức òa khóc ngay tại chỗ. Một tay ôm ngực, một tay lau vội nước mắt không ngừng chảy ra kia. Tại ngươi, tất cả là tại ngươi. Cái tên biến thái, ta phải giết ngươi. Nói rồi trên tay cô nàng xuất hiện một thanh đoản kiếm. Nàng ta một tay siết chặt lấy đoản kiếm lao lên đâm thẳng vào ngực đại ca thay đang bị đóng băng ở kia. Rác, kiếm đâm xuyên qua tảng băng giấy. Đâm trúng ngực của đại ca thay khiến cho máu nóng của hắn chảy ra ngoài. Máu của đại ca thay rất nóng. Đến mức làm tan cả tảng băng đang bọc lấy mình. Con mắt của đại ca thay bắt đầu cử động trong lớp băng. Hắn thấy rõ được cô nàng kia vừa hét lên là cái gì đó mà tại hắn. Rồi lao đến đâm hắn, yêu cầu nữ thí sinh ma pháp sư song hệ rời khỏi sàn đấu. Trong vòng 10 hơi thở nếu ngươi còn tiếp tục ở trong đó, chúng ta sẽ cưỡng chế đưa ngươi ra, người chủ trì quát lên. Bấy giờ ở xung quanh đấu trường bắt đầu xuất hiện các ma pháp sư của hiệp hội mạo hiểm giả đứng sẵn ở đó để can thiệp. Trận đấu này đẫm máu ngoài mức tưởng tượng của bọn họ. Không ngờ lần này lại có nhiều ma pháp sư biến thái đến như thế. Không xuất hiện thượng cấp, mà đã có một vài kẻ biến thái giết và hạ gục không biết bao nhiêu ma pháp sư chỉ trong một thời gian ngắn. Thôi không cần nữa đâu. Đủ số lượng rồi. Để ta tuyên bố kết thúc vòng này, lão chủ trì phất tay nói. Dù đã đủ số lượng người bị loại, nhưng lão vẫn đang đợi. Ánh mắt của lão ta nhìn chằm chằm vị trí của cô nàng ma pháp sư và đại ca thay kia. Bấy giờ tảng băng tan đi. Đại ca thay vươn tay ra bắt lấy lưỡi kiếm. Hắn nở một nụ cười ti tiện nói. Tiếc thật, nếu ngươi nói sớm ngươi là con gái. À, là nữ nhân thì ta đã không ra tay. Xinh đẹp thế này mà lại phạm luật. Đi ra đi, ngươi. Nghe giọng nói mỉa mai của đại ca thay, cô nàng sửng sốt quát lên. Nhưng điều khiến nàng ta hoảng sợ hơn hết là vết thương trên ngực hắn đang dần dần liền lại. Cả thanh đoản kiếm trên tay hắn cũng thế. Rõ ràng là hắn đang cầm lưỡi kiếm. Máu vừa chảy ra chưa được bao lâu đã dừng lại. Thằng này ta nhớ không lầm lần trước nó kể là từng chém một nữ ma pháp sư gì đó ở trước cổng thành Phù Xương mà. Từ khi nào thằng này học được cách tử tế với phụ nữ vậy? Lúc này trên khán đài, Ma Tùng Quân nhìn dòng chữ chạy bên dưới do phiền bỏ mẹ sắp ra thì ngạc nhiên nói. Chắc là do đối phương đẹp, phiền bỏ mẹ đáp thay lời đại ca thay. Đúng là đẹp thật, nhưng làm gì đẹp đến mức vứt bỏ cả liêm sỉ thế kia? Ủa, sao lại có tai nhọn? Là tộc eo à? Ma Tùng Quân nhìn đôi tai nhọn của cô nàng kia. Ngạc nhiên nói, chắc chắn là do vòng một lớn. Cái kích thước kia, lần đầu tiên phiền bỏ mẹ ghi nhận được. Mày nói cái gì vậy? Phiền bỏ mẹ chỉ đang đánh giá dùm đại ca thay. Đánh giá cái gì? Không có gì. Túc chủ xem kia, MC đang tuyên bố kết thúc vòng loại. Mày lại giả ngơ đúng không? Vừa nói cái gì, nói lại mau lên, cách chương.